Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, kéo thuyền. A, đại vương, theo thuyền di động, hết thảy bầy hải tặc không khỏi bùng nổ ra, rung trời tiếng reo hò. Đây chính là bọn họ đại vương, cái kia để bọn họ đi theo nam nhân. Hắn là như vậy mạnh mẽ, lại có thể kéo động 22 chiếc thuyền hải tặc. Thử hỏi toàn bộ trên biển rộng có bao nhiêu người có thể làm được, có chút vất vả. Nhưng có thể tiếp thu, Lotus chậm chậm kéo động thuyền. Trong lòng yên lặng mà đánh giá sức mạnh của chính mình. Bắt đầu chăm chú tu luyện, không nhìn bọn thủ hạ hò hét, các người nhanh lên một chút đuổi theo a. Đại vương đều đi rồi, còn lại thuyền lên bầy hải tặc nhìn phía trước đội tàu chậm rãi di động. Quay về lôi kéo dây thừng những đồng bạn la lớn đại vương kéo 52 chiếc thuyền hải tặc đều. Đi rồi, bọn họ nhiều như vậy người kéo một chiếc cũng không có động tĩnh, đây là cái gì quỷ? Các người cũng dưới đến giúp đỡ a. Các người thật sự quá nặng a. Chúng ta kéo không nhúc nhích trong nước biển. Lôi kéo dây thừng bầy hải tặc dùng hết khí lực. Chỉ có thể để thuyền hải tặc cùng ốc sên như thế đi tới. Không khỏi quay về trên thuyền đồng bạn hô lớn, mẹ kiếp. Các ngươi đám này đồ vô dụng, chúng ta hạ xuống giúp các ngươi. Trên thuyền bầy hải tặc nghe vậy, liền mắng liền nhảy vào trong nước biển. Muốn thật dựa vào bọn họ kéo thuyền, bọn họ không chắc năm nào tháng nào mới có thể đuổi tới đại vương đây, thật nặng. Nhưng bù có thể, bù lôi kéo dây thừng thử một chút thuyền hải tặc trọng lượng. Sau đó lẩm bẩm nói, lôi kéo thuyền hải tặc liền chậm rãi chuyển động, bù đội trưởng cố lên. Bù đội trưởng cố lên, thuyền lên bầy hải tặc thấy thế. Lập tức hưng phấn hô lớn, bù đội trưởng quả nhiên lợi hại, lại dễ dàng kéo động thuyền, chúng ta cũng nên đi rồi. Không phải vậy cũng bị hạ xuống, tà nhãn lang nhìn một chút rời đi bù. Quay về một bên phong tục hòa thượng nói rằng, sau đó hai người đem hết toàn lực, cũng kéo thuyền chuyển động, thuyền lên cũng lập tức bạo phát tiếng reo hò, lão ca. Xem người, lôi thương thấy tà nhãn lang bu đi rồi. Xoay người lại, quay về một bên Heavy Drinker nói rằng, không thành vấn đề. Lão đệ, nhìn được rồi lặc, Heavy Drinker nghe vậy cười nói. Cầm lấy dây thừng liền bắt đầu dùng sức. Sau đó toàn bộ thuyền cũng bắt đầu di động, lão ca. Lợi hại, sắp đuổi kịp bọn họ a, lôi thương thấy thế rất là cao hứng. Liền vội vàng nói, đừng có gấp từ từ đi. Đây chính là chàng chủ lâu tu luyện, cũng không thể nhanh, Heavy Drinker híp mắt cười nói. Hai chân thỉnh thoảng vọc nước, tình cờ kéo lôi kéo, kéo thuyền di động theo ba chiếc thuyền cũng sau khi rời đi. Tại chỗ cũng chỉ còn lại 5 chiếc thuyền. Không có cách nào nhìn tất cả mọi người càng chạy càng xa. 5 chiếc thuyền hải tặc lên bầy hải tặc chỉ có thể tự nhận xui xèo. Đồng thời nhảy vào trong nước biển. Đồng thời kéo thuyền theo bọn họ mọi người nỗ lực. 5 chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đuổi theo vọc nước Heavy Drinker hướng về tà nhãn lang hai người. Xuất phát, lão ca. Chúng ta thành cuối cùng a, lôi thương nhìn phía sau một con thuyền cũng không có. Có chút nóng nảy nói, đừng nóng lòng. Chỉ có điều là cuối cùng mà thôi, chúng ta vừa không có cùng ném. Sợ cái gì? Heavy Drinker như cũ không nhanh không chậm nói, a, được rồi, lôi thương nghe vậy bất đắc dĩ nói. Chỉ có thể chính mình gia tăng cường độ sứ mệnh đạp nước. Hy vọng có thể lôi kéo thuyền nhanh lên một chút, nhưng rất nhanh hắn liền tuyệt vọng. Bởi vì, hắn điểm ấy khí lực như cũ là quá nhỏ, hoàn toàn không nổi bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể bị động dựa vào Heavy Drinker vọc nước. Thuyền tốc độ dựa cả vào Heavy Drinker, tâm tình buổi chiều. Bình tĩnh trên mặt biển bắt đầu mây đen nằm dày đặc. Cuồng phong gào thét. Vừa nhìn liền biết là bão táp muốn tới lôi kéo thuyền ở trước Lotus thấy thế. Đình chỉ tiếp tục kéo thuyền, đem hết thảy ở trong biển bọn thủ hạ đều gọi về sau. Bắt đầu, thông thường cá ướp muối hoạt động trên bong thuyền. Lotus ngồi ở trên ghế nhìn bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to. Quay về một bên đại hoàng nha nói rằng, bản vương cửa mở xong chưa a? Bản vương còn muốn đi về nghỉ đây, chính đang khuếch đại cửa. Đại vương, có điều, dựa theo ngài này thân cao, e sợ sau đó ngài đến ở trên bong thuyền kiến một gian phòng ngủ. Phòng thuyền trưởng, ngài chỉ sợ là không vào được, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói. Phòng thuyền trưởng nhiều lắm cũng là ở đại vương 7 mét thời điểm. Có thể ở lại, hiện tại đại vương đều cao 10 mét. Căn bản ở không tiến vào hiện đang khuếch đại cửa cũng chỉ là vì cho đại vương trốn mưa. Chuyện phòng ốc, ngày mai bọn họ liền muốn bắt đầu bắt tay, không có chuyện gì. Chỉ cần chỗ ở là được, nghỉ ngơi ở đâu cũng không đáng kể, hiện nay quan trọng nhất chính là bản vương muốn nằm a. Lotus nghe vậy khoát tay một cái nói, ngủ nơi nào cũng không đáng kể, hắn đều có thể tiếp thu. Nhưng hiện ở trên trời mưa đây, hắn có thể nằm không được trên bong thuyền, chỉ có thể hy vọng thủ dưới nhóm thủ hạ có thể nhanh nhẹn điểm. Hắn mới vừa tu luyện xong, có chút mệt dã rời, được rồi. Đại vương, ta này đi xem, đại hoàng nha nghe vậy gật gù. Đi theo sau phòng thuyền trưởng nhìn xây dựng thêm tình huống một lúc sau đó. Đại hoàng nha trở về, Lotus cũng từ trên ghế lên. Đi tới hắn phòng thuyền trưởng, ngạch, bản vương đồ dùng trong nhà đây. Còn có vì sao con là địa trải? Lotus nhìn trống rỗng phòng thuyền trưởng, nhìn đại hoàng nha hỏi, không có cách nào. Đại vương ngài thân cao thái cao, chuyện này chỉ có thể ứng phó một hồi. Ngày ngày mai là có thể ở thư thích điểm gian phòng, đại hoàng nha nghe vậy cười khổ nói. Bọn họ cũng không phải muốn đem phòng thuyền trưởng đồ vật đều cho rút lui a. Nhưng không lui rơi, đại vương buổi tối làm sao ngủ a? Đại vương đứng thẳng nhưng là liền cửa đều không vào được, bây giờ có thể xem gian phòng. Vẫn là nhờ có phòng thuyền trưởng liên tiếp chính là ở ngoài cầu thang đây. Không phải vậy đại vương liền hành lang đều tiến vào không được, tốt đi. Được rồi, các ngươi có vài là được. Bản vương mặc kệ, Lotus nghe vậy lập tức vung tay nói rằng. Thân cao là ngạnh thương, điều kiện của hắn không cho phép hắn soi mói, Tốt, cái kia đại vương ngài nghỉ ngơi trước. Ta vậy thì đi sắp xếp cho ngài ở trên bong thuyền xây nhà chuyện, đại hoàng nha nghe vậy cười nói. Dùng tay làm dấu mời, ngươi đi đi, bản vương nghỉ ngơi, Lotus nghe vậy vung tay nói rằng. Bò tiến vào chính mình hang ổ, đại hoàng nha thấy thế liền cười rời đi. Buổi tối trăng sáng treo cao, kéo dài một buổi trưa bão táp cuối cùng cũng coi như là qua đi. Trên bong thuyền, bầy hải tặc vận chuyển đầu gỗ, gõ gõ đánh đang bận việc xây nhà đây, đại gia thêm sức lực. Nhanh lên một chút đem phòng tử kiến lên, làm cho đại vương có một nơi nghỉ ngơi, đại hoàng nha vừa mở miệng. Một biên chỉ huy, đội trưởng, 15 mét độ cao đủ sao? Có cần hay không ở kiến cao điểm A, nện đánh đỉnh hải tặc một bên gõ lên cái đinh vừa mở miệng. Hỏi, được rồi, quá cao có thể không được, 15 mét độ cao liền được rồi, đại hoàng nha nghe vậy mở miệng nói. Kiến cao như vậy làm gì? Bọn họ nghiêu đầu băng hải tặc sớm muộn phải thay đổi chủ hạm, đến thời điểm thuyền mới kiến lớn một chút không là được mà. Làm gì phí nhiều như vậy công phu? Đại vương chỉ là ở Dressrosa ăn quá nhiều, mới tăng vọt 3 mét, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.